Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Hợp mưu, ban ngày lúc hóa thành tên ăn mày tại kinh bên trong dạo qua một vòng. Nghe ngóng trong kinh mấy cái khách sạn, lần lượt tra đi, ban đêm bốn phía tìm địa phương đi ngủ, thẳng đến 5-6 ngày, Hạ Nguyên Niên mới xem như thấy được Nhiếp Tình chỗ khách sạn. Đem Nhiếp Tình cho tìm được. Hắn không có trực tiếp liền đi tìm Nhiếp Tình, rất sợ mình vừa hiện thân lại bị nàng bắt trở về. Ngược lại là cắn răng nghiến lợi ở sau lưng quan sát mấy ngày. Khi nhìn đến mình đường tỷ Hạ Thị bản thân đơn độc ra lúc, Hạ Nguyên Niên bám theo một đoạn đến phía sau, thẳng đến nhìn thấy cách khách sạn xa, Nhiếp Tình không có theo tới lúc, hắn mới nhào tới Hạ Thị trước mặt, gào khóc khóc giống lên. Hạ Thị giật nảy mình. Hai cái hầu hạ nàng nha đầu vội vàng ngăn tại trước người nàng. Còn chưa mở lời quát tháo, đầu kia Hạ Nguyên Niên đã khóc hô lên. Đại tỷ là ta à? Ta là Hạ Nguyên Niên à? Hắn nói xong lời này, nhịn không được lại khóc lên. Hạ Thị bắt đầu giật nảy mình, về sau lại nghe hắn thanh âm quen thuộc, còn nghe hắn tự xưng Hạ Nguyên Niên, không khỏi trên dưới đánh giá hắn một chút. Gặp hắn tóc tai rối bời xoắn xuýt, trên thân một cỗ mùi hôi thối, toàn thân cao thấp cũng không biết khét thứ gì, một mảnh đen như mực, như là bọc tầng giáp dày ở trên người hắn, cái kia mùi vị hôi thối gay mũi, nơi nào nhìn ra được chính hắn diện mục. Hạ Nguyên Niên lúc trước làm người mặc dù khí chất có chút hèn mọn, nhưng kỳ thực tướng mạo cũng có chút tuấn tú, làm sao đột nhiên liền biến thành bộ dáng như vậy? Ngươi thật sự là Nguyên Niên. Hạ Thị trong lòng mười phần giật mình, cũng có chút không tin, không dám nhận nhau. Đầu kia Hạ Nguyên Niên quỳ rời mấy bước, liền vội vàng gật đầu nói. Ta đúng vậy a đại tỷ, ta là Nguyên Niên, Nhiếp Tình không phải nói ngươi chúng ta a. Trúc Nguyên không nói lời này còn tốt, nói một lời này, Hạ Nguyên Niên liền muốn rách cả mí mắt, lúc này đem Nhiếp Tình hận đến tận xương. Hận không thể nuốt sống nàng ra thịt, uống máu của nàng mới tốt. Hắn tức giận đến con mắt đỏ bừng, một mặt liền khí hận nói. Đại tỷ, ta như vậy chính là bị Nhiếp Tình hại. Nhiếp Tình tiện nhân kia, đã sớm muốn cùng anh rể song túc song tê, liền tìm Phương Nhi muốn tới hại ta. Đại tỷ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Hạ Nguyên Niên không nói cái này còn tốt, một nói đến chỗ này. Hạ Thị trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Nhiếp Tình cùng Phan Thế Quyền sự việc của nhau mà nàng đã sớm biết. Chỉ là không biết được hai người này là khi nào câu bên trên. Nghĩ đến đây, Hạ Thị trong lòng liền hốt hoảng. Phan Thế Quyền lúc trước làm cho nàng giúp đỡ Nhiếp Tình làm mối kéo hồng tuyến. Về sau nhớ tới Hạ Thị liền hận không thể quất chính mình hai cái bạt tai. Không có nữ nhân nào nguyện ý bị trượng phu xem như đồ đần nhìn. Hơn nữa còn là ngu nhất cái kia một loại, tự cho là thay trượng phu làm việc phân ưu, ai ngờ nhất chiêu sau một cái hồ ly tinh tại bên cạnh mình chờ lấy. Cõng mình đường đệ, bò lên chồng mình giường. Lúc này Hạ Thị trong lòng cũng có chút oán trách Hạ Nguyên Niên không quản được lão bà. Oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi trước theo ta về khách sạn lại nói, ngươi cẩn thận một chút, trốn đến phía sau, Hạ Thị một bên để cho người ta ra ngoài cho Hạ Nguyên Niên mua y phục. Một bên bản thân đảo ngược thân, nàng lúc đầu chuyến này đi ra ngoài là chuẩn bị mua vài món đồ liền trở về. Trong kinh thành ngốc không ít thời gian, nguyên bản trượng phu có ý tứ là làm cho nàng tới trước cùng người nhà họ Nhiếp kéo chắp nối. Làm cho nàng cùng Thôi Vi giao hảo một phen, ai ngờ người nhà họ Nhiếp căn bản không chào đón Nhiếp Tình tiện nhân này. Liên đới lấy nàng cũng không gặp được Thôi Vi trước mặt. Trượng phu giao phó sự tình, tự nhiên không có hoàn thành, mà Hạ Thị trong lòng đối với Phan Thế Quyền cùng Nhiếp Tình ở giữa sự tình lại có oán khí. Bởi vậy cũng là cố tình không muốn làm thành chuyện này. Dù sao Phan Thế Quyền hiện tại làm một bộ cửu phẩm quan nhi cũng dám trộm mình đường đệ tức phụ nhi. Khó đảm bảo ngày khác nếu là hắn làm đại quan nhi. Không sinh ra tâm tư của nó tới. Cùng Phan Thế Quyền đầy người dã tâm sao khác biệt. Hạ Thị lại muốn vì chính mình cùng bọn nhỏ cân nhắc. Nàng đã nghĩ qua, lần này sự tình không thành, nàng liền đem trách nhiệm quái tại Nhiếp Tình trên thân. Nàng không tin Phan Thế Quyền nhìn chúng Nhiếp Tình là bởi vì nàng mỹ mạo cùng cảm kích thức thời. Nhiếp Tình tối đa cũng chính là cái thanh tú mà thôi. Phan Thế Quyền đối nàng mặc dù có vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm ý nghĩ, nhưng Hạ Thị không tin, Nhiếp Tình như là vô dụng. Phan Thế Quyền còn đuổi theo bốc lên về sau thanh danh không tốt nghe uy hiếp cùng Nhiếp Tình lui. Tới, Phan Thế Quyền tính cách, vợ chồng nhiều năm, Hạ Thị trong lòng rất rõ ràng. Nếu là Nhiếp Tình có thủ đoạn có thể mê cho hắn không muốn quyền thế không muốn thanh danh cũng muốn cùng nàng quấn tại cùng một chỗ, nàng Hạ Thị danh tự đảo lại cũng muốn viết cái chữ phục. Coi như nàng Nhiếp Tình có bản lĩnh, Hạ Thị trong lòng một mặt nghĩ đến sự tình, một mặt hướng khách sạn trở về. Nhiếp Tình lúc này đang ngồi ở trong hành lang, Trần Tiểu Quân tựa như cùng chó giống như ngồi ở bên cạnh nàng. Theo nàng lấy lòng nói đùa, Thôi Mai nhưng lại yên tĩnh lấy lòng ngồi ở Trần Tiểu Quân bên cạnh thân. Không ngừng mà thay hắn bưng trà đổ nước, bị Trần Tiểu Quân lại dùng để lấy lòng Nhiếp Tình. Như thế một cái có bản lĩnh nha đầu, nhưng đáng tiếc chuyên cầu đã kết hôn lòng của nam nhân. Thật sự là không muốn mặt ích thị không biết làm sao. Liền nghĩ đến vừa mới Hạ Nguyên Niên nói tới bị Nhiếp Tình hại lời nói đến. Con mắt hơi chuyển động, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ý mừng đến, lại nhìn Nhiếp Tình một chút, cũng không lý tới không hỏi nàng, bản thân liền đi lên lầu. Nhiếp Tình lúc đầu muốn cùng nàng lên tiếng kêu gọi, nhưng thấy Hạ Thị không để ý tới mình, bộ dáng kia thấy trong nội tâm nàng nén giận, nàng đại ca là tân khoa trạng nguyên, Hạ Thị bất quá là một cái cửu phẩm quan nhi phu nhân. Nàng dựa vào cái gì dám đối đãi mình như vậy? Hạ Nguyên Niên loại kia vô lại, liền Hạ Thị cho kéo hồng tuyến, cũng không biết nàng là ăn cái gì tâm, hại mình một lần, một ngày nào đó, nàng muốn để Hạ Thị cả gốc lẫn lãi đem thiếu chính mình toàn bộ con trở về. Nhiếp Tình trong đầu nghĩ như vậy, trên mặt mới dễ chịu rất nhiều, không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười đến. Thấy một bên Trần Tiểu Quân lập tức liền vào mê, từ khách sạn sau đưa đầu vào Hạ Nguyên Niên oán hận nhìn xem này đôi không muốn mặt gian phu đãng. Phụ mắt đi mày lại dáng vẻ, hận đến hàm răng chảy máu, lúc này cố nén muốn lên trước đem Nhiếp Tình tiện nhân kia giết chết xúc động. Hạ Nguyên Niên lúc này mới lạnh hừ một tiếng, lấp một khối trước đó Hạ Thị cho bà của mình. Đuổi rồi vốn là muốn đuổi mình ra ngoài khách sạn trưởng quỹ. Lặng lẽ lên lầu, trong khách sạn Hạ Thị cố nén liền lập tức hỏi Hạ Nguyên Niên xúc động. Đầu tiên là để cho người ta đánh nước tới thay hắn rửa mặt. Ở giữa Nhiếp Tình đến gọi qua nàng mấy lần, nàng đều nói mình không thoải mái. Không gặp Nhiếp Tình, Hạ Nguyên Niên sau khi rửa mặt ra, quả nhiên là hắn, chỉ là gầy hơn phân nửa. Hạ Thị nguyên bản gấp nhắc lên tâm lúc này mới trở xuống chỗ cũ. Hơn một tháng thời gian, không biết hắn làm sao làm thành cái dạng này, vừa rửa mặt xong vừa ra tới liền cùng Hạ Thị nói. Đại tỷ, có ăn gì không có, tranh thủ thời gian cho ta đến một chút, đói chết ta, Hạ Thị nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng không thoải mái, lại là miễn cố nén, hừ một tiếng. Lại khiến người ta cho hắn đưa chút đồ ăn tới, gặp Hạ Nguyên Niên bắt đầu ăn, mới có chút bất mãn nói, những ngày này ngươi đi đâu vậy, cũng không trở lại quản quản ngươi cái kia cô vợ nhỏ. Ta nhìn ngươi ngược lại là một bộ nghèo túng dạng, nàng ngược lại là còn phong lưu khoái hoạt nghe xong lời này. Hạ Nguyên Niên lập tức cũng không lo được nhai trong miệng mình đồ ăn, trực tiếp liền nuốt xuống. Suýt nữa không có bị nghẹn chết, bận bịu bối rối cầm trên bàn ấm trà cũng không lo được đổ ra. Trực tiếp cầm hồ nước đối trong miệng rót mấy miệng, miễn cưỡng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, bị nghẹn đến mắt trợn trắng mà, thật lâu mới thở phào được một hơi. Trùng điệp vuốt ngực, tức giận nói, ngươi cũng đừng xách chuyện như vậy. Đại tỷ, ta nghĩ hỏi ngươi tìm cho ta chính là cái gì cô vợ nhỏ suýt nữa lúc này không có hại chết ta. Ngươi sẽ không phải gả anh rể về sau, liền đã quên nhà mẹ đẻ, một lòng chỉ nhớ kỹ bang nhà chồng a. Dĩ nhiên chủ động cho trượng phu ngươi ăn ngoại thất, ngươi muốn cho anh rể làm nhân tình, ngươi cũng đừng tìm ta a. Nói lên chuyện này, Hạ Nguyên Niên liền oán khí đầy bụng, cưới cái cô vợ nhỏ kết quả lấy cái không sạch sẽ. Còn chưa kết hôn trên đầu liền một mảnh lục dầu. Hắn lúc này đã quên tìm Nhiếp Tình đòi tiền lúc thống khoái. Lúc này suýt nữa bị giam chết ở cái kia không biết tên địa phương về sau. Hạ Nguyên Niên trong lòng đối với Phan Thế Quyên chỉ còn hận. Dù sao bạc mặc dù trọng yếu, có thể cũng phải có cái kia mệnh đi hưởng thụ mới thành. Nhiếp Tình cái kia huyên người tâm ngoan thủ lạt, lúc này suýt nữa đem hắn mệnh cũng giao phó ở nơi đó. Hạ Nguyên Niên lúc này trong lòng chỉ còn lại trả thù chi ý. Liền lật ra mấy cái quái nhãn, lúc này mới gằn giọng nói, ngươi có biết hay không, Nhiếp Tình cái kia huyên người kỳ thật sớm cùng anh rể có thông đồng. Gả cho ta thời điểm, nàng thế nhưng là sớm cùng người ngủ qua, ngươi nói cái gì? Hạ thị lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận, tuy nói nàng đã sớm hoài nghi trượng phu của mình cùng Nhiếp Tình ở giữa là có không minh bạch quan. Hệ, nhưng nàng lúc trước còn làm Phan Thế Quyền nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm bản sự. Lại là nghĩ khép lại Nhiếp Tình, này mới khiến mình tìm nhà mẹ đẻ huynh đệ lấy Nhiếp Tình. Thuận tiện hắn thông đồng, nhưng không nghĩ tới hai người này như thế gan to bằng trời. Cũng dám tại thành hôn trước cũng đã câu được, cái này chẳng phải là cho thấy mình một mực cho hai người này che tại trống bên trong. Ta còn hống ngươi, đúng, lúc này Nhiếp Tình vào kinh lúc trong tay nhưng có bạc. Hạ Nguyên Niên lại lột một đại chén cơm, thẳng ăn đến bóng loáng đầy mặt, lại rót một tách trà lớn, trong bụng có chút chút no bụng ý, lúc này mới ăn chậm lại. Hạ Thị nghe xong hắn hỏi cái này lời nói. Lúc này ngay tại nổi nóng, cũng không thay Nhiếp Tình che giấu, âm thanh lạnh lùng nói, Phan Thế Quyền ra lúc cho nàng 50 lượng bạc. Ba, Hạ Nguyên Niên vừa nghe đến chỗ này, không thể kìm được, đem trong tay chiếc đũa trùng điệp đập vào bàn bên trên. Biểu lộ dữ tợn, tiện nhân kia, lúc trước còn hống ta nói không có bạc, nếu nói hai người này không có quỷ, ai chịu tin? Vô duyên vô cớ dĩ nhiên nguyện ý cho nàng 50 lượng. Chẳng lẽ hai người này đang có ý đồ gì à? Hạ Nguyên Niên vừa nói như vậy, Hạ Thị trong lòng cũng có chút hoài nghi, nhưng đến cùng không chịu tin trượng phu của mình đối với mình như thế lòng dạ ác độc. Bởi vậy nhỏ giọng liền nói, là làm cho nàng để lấy lòng nàng đại ca, lấy mẹ nàng cái tạc. Hạ Nguyên Niên không đợi thêm Thị nói xong lời này. Liền nghiêm nghị nói, nàng ngược lại là đòi, bất quá là lấy tính mạng của ta. Nói xong, liền đem chính mình khoảng thời gian này đến nay tao ngộ đều tức giận nói toàn bộ. Lúc ấy mỗi ngày bị trói trên ghế đầu, đại tiểu tiện cũng không có người hầu hạ, chỉ kéo một đũng quần, mỗi ngày ăn cơm bên trong đều hòa với phù cho ngâm cẩu huyết máu gà. Bây giờ nghĩ lên những tháng ngày đó, Hạ Nguyên Niên toàn thân dùng mình. Mặt mũi tràn đầy màu xanh, trong lòng càng hận chút, Hạ Thị cũng nghe được răng thẳng va chạm, có chút không dám tin tưởng, nàng coi là thật như thế hung ác. PS, canh thứ nhất tương đương, cảm tạ, bảo bối Huỳnh Nhi, dung dịch silicate Nachi nói, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, tùy tiện y, chống không tình thương, sơ đa, chân y mũ, lưu ly bảo 030118. Hỏa đường giao sứ, 10691626663, rất lão miêu yêu, đan đan rồi, chen chúc nhạc viên, liên ly 61, g, gai 78751900, cảm tạ hôn phấn hồng phiếu cảm tạ, x0113, v thiên lạc c cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm cảm tạ, hu, cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Tương đương không hoàn mỹ, kính hơi duy, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.